Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Noãn lúc này mới chú ý đến, cả hai đang nằm trên giường bệnh, hai chiếc giường sát lại gần nhau. Thân thể nàng được đắp kín chăn, nhưng lại cảm thấy nóng bức đến lạ thường. Nhìn vào ánh mắt chuyên chú của Cố Thanh Hàn, Ôn Noãn cảm thấy trái tim mình mềm lại. Cô chậm chậm nằm xuống giường, một lần nữa đưa tay ra sờ vào tay anh. Lòng bàn tay Cố Thanh Hàn rộng rãi và ấm áp, nhưng lúc này lại hơi lạnh, ngay cả sắc mặt anh cũng vẫn còn hơi tái nhợt. Cố Thanh Hàn nhìn nàng, ánh mắt trong sáng, đột nhiên cất lên một câu: "Ta nghe được rồi." Ôn Noãn ngơ ngác nhìn anh, không hiểu ý anh muốn nói gì. Cô hỏi lại: "Nghe được cái gì?" Cố Thanh Hàn mỉm cười, nụ cười mỏng manh hiện lên trên gương mặt tái nhợt của anh. Anh nhẹ nhàng đưa tay còn lại, vuốt lại mớ tóc rối của cô, khẽ nói: "Ngươi nói đời này sẽ không rời xa ta." Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com đờ 338. HTML. Lúc chiếc máy bay bị va chạm với vật thể trên không trung, anh đã thật sự nghĩ mình sẽ chết. Nhưng sau đó, khi máy bay an toàn hạ cánh và bị tuyết lở chôn vùi, trong khoảnh khắc ấy, anh không còn suy nghĩ gì nữa. Tất cả những gì anh nghĩ chỉ là Ôn Noãn và Nhạc Nhạc. Kỳ thực, lần tai nạn này không phải là lần nguy hiểm nhất trong sự nghiệp quân ngũ của anh. Mỗi lần đối diện với sự sống chết, anh đều có thể thản nhiên đối mặt. Nhưng lần này khác, lần này, anh có điều gì đó để lo lắng. Dù anh vẫn không sợ hãi cái chết, nhưng lại cảm thấy đau lòng. Anh lo lắng cho Ôn Noãn, cho Nhạc Nhạc, không biết nếu anh thật sự không qua khỏi, họ sẽ sống thế nào. Khi nghe thấy tiếng nói của Ôn Noãn trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác sợ hãi chưa từng có bất chợt tràn ngập trong lòng anh. Anh không muốn dễ dàng từ bỏ cuộc sống này. Trước khi rơi vào hôn mê, anh đã nhìn thấy khuôn mặt mơ hồ của Ôn Noãn và nghe thấy giọng nói thân thuộc của cô. Lúc đó, anh mới nhận ra, hóa ra mình cũng cần cô, cần có cô bên cạnh. Cách chương.